Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, gieo xuống họa loạn. Hiruzen, Danzo sắc mặt có chút lạnh. Nói, nếu như là Orochimaru xử lý Uchiha Shisui, người cảm thấy hắn sẽ còn lặng lẽ chui vào Konoha sao? Ba người lần nữa sững sờ. Nếu như Shisui thật sự là Orochimaru xử lý, tên này khẳng định hội tìm một chỗ trốn đi. Không có khả năng đến Konoha. Đã không phải Orochimaru, này chỉ còn lại Kan. Bất quá, ba người trong đầu đồng thời chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Kan khả năng cũng không lớn. Dù sao lúc này ám sát Uchiha Shisui, đối Kan không thể có chỗ tốt gì. Danzo cười lạnh một tiếng, nói, đến bây giờ các ngươi xin hoài nghi là Kan giết Uchiha Shisui sao? Ba người nhìn nhau một, nhao nhao lắc đầu, đã không phải Kan cùng Orochimaru ra tay. Như vậy Uchiha Shisui tử chỉ có thể là một người khác hoàn toàn. Danzo hít chỉ có một con mắt, chỉ có một khả năng tính. Cái kia chính là Uchiha Shisui tự biên tự diễn cuộc nháo kịch này. Phía sau nhất định là thủ Uchiha nhất tộc sai sử. Mục đích tự nhiên là muốn đoạt lấy thôn làng quyền khống chế. Hắn lần nữa đón đến quải trượng, cười lạnh nói, Uchiha đã phát động công kích. Chúng ta khó nói còn muốn ngồi chờ chết sao? Sarutobi trầm mặc một trận, không thể không nói. Danzo nói cũng liền mấy phần đạo lý. Uchiha Shisui đột nhiên bị giết, chuyện này nguyên bản điểm đáng ngờ trùng điệp. Orochimaru cùng Kan tựa hồ cũng có thể bài trừ hiểm nghi. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Vậy chính là có một phương thế lực khác tại điều khiển chuyện này. Bọn họ mục đích là nhiễu loạn Uchiha cùng thôn làng an bình. Trong đó Uchiha nhất tộc cũng rất nhiều hiểm nghi. Thế nhưng là, Mitokado Homura không hiểu nói. Hatake Kakashi cùng khinh thường sở chứng kiến. Chấm ngoặc kép, vậy cũng là huyễn thuật. Danzo không chút khách khí cắt ngang hắn lời nói. Cười lạnh nói, Uchiha nhất tộc là huyễn thuật thế gia. Shisui lại là trong đó người nổi bật. Lấy hắn thực lực lừa gạt một chút Kakashi loại kia tàn thứ Sharingan cùng Hyuga khinh thường cũng không có cái gì khó khăn. Hắn đón đến, bỗng nhiên nói, chuyện này tránh thức điểm đáng ngờ là không có tìm được Uchiha Shisui thi thể. Hiện trường có thể giả tạo, nhưng là thi thể không thể giả tạo. Cho nên, ta cho rằng Uchiha Shisui còn sống. Có lẽ liền là chuyện này kẻ đầu têu. Tiên hạ thủ vi cường, ta đề nghị lập tức đối Uchiha phát động tập kích, triệt để trừ tận gốc cái này tà ác chủng tộc. Từ Orochimaru này bên trong biết được Uchiha Shisui thực lực chân chính về sau, Danzo trong lòng liền đã kiên định trừ tận gốc Uchiha quyết tâm. Sharingan là tương đối cường đại huyết kế giới hạn, Uchiha nhất tộc bằng vào Sharingan lực lượng đã đứng ngạo nghễ Konoha thôn. Nếu như lại mở vài đôi Mangekyo lời nói, như vậy Konoha thôn chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Không thể, ba người đồng thời phát ra tiếng. Dưới mắt thôn làng đã có phần nứt dấu hiệu. Nếu như lúc này lại bốc lên chiến tranh, sẽ chỉ làm thôn làng càng thêm sụp đổ. Vì những thôn khác xâm lấn mang đến tiện nghi. Danzo, Sarutobi chợt vỗ bàn một cái. Nói, đây đều là ngươi đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào. Lại nói hiện tại trọng yếu nhất liền là bảo vệ thôn làng ổn định. Một khi nội bộ bạo phát chiến tranh, liền sẽ cho những thôn khác thời cơ. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura cũng gật gật đầu. Lúc này đối Uchiha ra tay thật có chút không đúng lúc. Danzo bất động thanh sắc, nói, chúng ta ám bộ liên thủ, phát động đột nhiên tập kích. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ không tạo thành còn lại tổn thất. Nói xuất ra một chương sơ đồ phác thảo. Vì chuyện này, hắn làm rất nhiều thôi diễn. Bây giờ đã là hung hữu thành túc. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura cẩn thận nhìn chằm chằm Danzo bố trí. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không thể không nói Danzo xác thực là một người mới. Kế hoạch này thời cơ coi là không chê vào đâu được. Nếu như thuận lợi lời nói, một đêm liền có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ Uchiha. Đến lúc đó tùy tiện xếp vào một cái tội phản quốc danh trên người bọn hắn. Những người khác cũng nói không nên lời cái gì. Hai người đã có chút động tâm. Lời nói bọn họ đối Uchiha nhất tộc cũng rất là lo lắng. Không được. Sarutobi không chút do dự cự tuyệt. Konoha thôn là Senju nhất tộc cùng Uchiha tổ một liên thủ sáng lập. Nếu như chúng ta không có chứng cứ xác thật liền đối Uchiha nhất tộc ra tay, sẽ tạo thành rất lợi hại hậu quả nghiêm trọng. Thôn làng bên trong còn lại đại tộc như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Thôn làng bên trong bách tính lại như thế nào nhìn thấy chúng ta? Sơ đại đại nhân khổ tâm kinh doanh tín nhiệm, chẳng phải là trong vòng một đêm liền bị sụp đổ. Ta không đồng ý cái này cách làm. Vẫn là muốn trở lại đàm phán trên đường đến. Có thể thích hợp gia tăng Uchiha nhất tộc quyền lực. Xác thực, nếu như tiêu diệt Uchiha nhất tộc về sau, không có cái gì đắc lực chứng cứ để chứng minh Uchiha nhất tộc tội nghiệt. Như vậy thế tất sẽ khiến còn lại thế gia đại tộc lo lắng. Cứ như vậy, thôn làng hướng tâm lực cũng liền tán. Các đại tộc thế tất đem người người cảm thấy bất an. Konoha cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Hiruzen, Danzo độc nhãn hiện lên một trận khinh thường. Giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Uchiha nhất tộc một khi cầm tới quyền lực, như thế nào lại cùng bọn hắn bình khởi bình tọa? Quả nhiên, Sarutobi vẫn là kế thừa đệ nhất mục đích ngây thơ. Hắn căn bản cũng không có lý giải đệ nhị mục đích đem Uchiha nhất tộc bóc ra quyền lực trung khu. Khổ tâm, Uchiha nhất tộc là sẽ không như thế thỏa mãn. Bọn họ khẳng định hội truy tìm càng quyền to hơn lực. Nếu như Uchiha nhất tộc muốn hỏa ảnh chi vị đâu? Chấm ngoặc kép, Danzo cười lạnh nói. Khó nói ngươi cũng phải ngoan ngoãn nhường lại. Cái này, Sarutobi chần chờ một chút. Không nói lời nào. Hỏa ảnh chi vị từ trước đến nay đều là đề cử. Gần vài chục năm nay Uchiha nhất tộc thân là cảnh vụ bộ đội. Làm đều là đắc tội với người sinh hoạt. Cho nên cũng một mực theo thôn làng kỳ tha chủng tộc quan hệ không quá hữu hảo. Mọi người là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Uchiha nhất tộc trở thành hỏa ảnh. Uchiha trở thành hỏa ảnh đường chỉ có một đầu. Cái kia chính là phát động chiến tranh dùng vũ lực chiếm lấy hỏa ảnh chi vị. Thế nhưng là bởi như vậy thôn làng cũng sẽ từ phân ngũ liệt. Đối với yêu thích hòa bình Sarutobi đến nói cũng là không thể với đáp ứng. Trong lúc nhất thời Sarutobi cũng cảm thấy tình thế khó xử. Tựa hồ vô luận như thế nào, thôn làng cũng rất khó theo Uchiha sống chung hòa bình. Danzo cười nhạt một chút, nói, xem ra, chỉ có tại giữ gìn thôn làng hoàn chỉnh trong chuyện này. Hay chúng ta tài năng đạt thành chung nhận thức, nhưng là muốn giữ gìn thôn làng hoàn chỉnh, nhất định phải diệt trừ Uchiha nhất tộc. Hiruzen, chuyện cho tới bây giờ, người nhất định phải quyết định, trầm mặc một trận về sau. Sarutobi mới chậm rãi nói, chỉ cần có chứng cứ xác thật chứng minh Uchiha nhất tộc muốn tạo phản, ta sẽ đồng ý ngươi đề nghị. Nếu như không có chứng cứ xác thật, vậy thì nhất định phải muốn về đến đàm phán trên đường tới. Ta tin tưởng thời gian lại là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Nếu có người đối với việc này làm tay chân dẫn phát trong thôn loạn thừa cơ làm chút không thể. Cho ai biết sự tình lời nói, ta sẽ không buông tha hắn. Nói lời này thời điểm, Sarutobi nhìn chằm chằm vào Danzo nhìn. Hắn sợ hãi Danzo hội lợi dùng trong tay quyền hành trước thời gian bức phản Uchiha nhất tộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.